Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Bình An viện điều dưỡng. Chương 170, Luz đột nhiên trừng lớn hai mắt, hắn không hiểu Ôn Giản Ngôn làm như vậy nguyên nhân. Đối phương cách làm không có bất luận cái gì dự triệu, nhưng lại quyết đoán tinh chuẩn không thể tưởng tượng, viên đạn hoàn toàn đi vào nam nhân cường tráng ngực, không hai hào có chút kinh ngạc mà chớp chớp mắt. Tựa hồ còn không có phản ứng lại đây. Hắn chậm rãi rũ xuống lông mi, tầm mắt hạ xuống chính mình trước ngực, không có máu tươi trào ra, như là thẳng tắp mà xuyên thấu một cái hư ảnh, chỉ còn lại có giọt nước lốc xoáy, từ từ. Cho nên nói đây là mãnh liệt hít thở không thông cảm nắm yết hầu, một loại mãnh liệt, cơ hồ vô pháp chống cự dự cảm xông ra. Như là dây đằng bay nhanh mà phá vỡ thổ nhưỡng, dưới đáy lòng mọc rễ nảy mầm, Luz trong óc trống rỗng, tư tư tư tư, tựa hồ có cái gì thanh âm ở bên tai vang lên, đỉnh đầu ánh đèn lóng lánh, cơ hồ có vẻ có vài phần chói mắt, như thế nào? Giọng nói vừa mới xuất khẩu, liền cảm thấy một trận mãnh liệt, phảng phất bị cắt sỏi vết cắt đau đớn bị cảm ra tới. Luz chau mày, đột nhiên ý thức được chính mình thanh âm cực kỳ khàn khàn, như là bị giấy ráp mài rũa quá dường như, toàn thân đều tràn ngập mãnh liệt cảm giác vô lực, thân thể mềm như bông, căn bản nhấc không nổi kính tới. Luz chậm chạp mà chậm rãi chớp chớp mắt, xuất hiện ở trước mắt là một cái quen thuộc cảnh tượng, hẹp hòi nửa phong bế không gian, đồng thau sắc kim loại vách tường, đỉnh đầu minh minh diệt diệt khẩn cấp đèn, cùng với trên mặt đất ục ục lan lộn hai viên trắng bệch đầu người, màu vàng nhạt chất lỏng vẩy ra. Toàn bộ thang máy đều bị bao trùm. Trong không khí tràn ngập dày đặc tanh hôi vị, cửa thang máy đại sưởng lộ ra đen nhánh một mảnh hành lang, Luz trên mặt không hề người sắc, một cái rõ ràng. Cơ hồ vô pháp cãi lại kết luận. Chậm rãi từ đáy lòng xông ra, bọn họ cư nhiên. Từ đầu tới đuôi, đều không có đi ra thang máy gian, trừ hắn bên ngoài. Còn lại mấy người cũng ở chậm rãi thức tỉnh, ngô. Hẹp hòi không gian nội, khàn khàn mỏng manh than nhẹ vang lên. Chủ bá nhóm gian nan mà mở hai mắt, mờ mịt mà nhìn chung quanh trước mắt hết thảy. Trên mặt lộ ra hoang mang biểu tình. Thực hiển nhiên hoàn toàn không biết hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào, vừa mới bọn họ không phải đã chạy ra ngầm một tầng. Lập tức liền phải rời đi đại sảnh sao? Sao lại thế này? Vì cái gì trước mắt cảnh tượng đột nhiên thay đổi? Cái này thang máy không phải bọn họ vừa mới xuống dưới thời điểm kia một trận sao? Là ảo cảnh. Song tầng, Luz thanh âm như là từ kẽ răng trung bài trừ tới, hắn tiếng nói gian nan. Dừng ở mọi người trong tai, như là nặng nề một khối cự thạch, ép tới người hô hấp không thuận, tầng thứ nhất bất quá là vì mê hoặc bọn họ. Chỉ có tầng thứ hai mới là chân chính, nhằm vào bọn họ ảo cảnh đưa bọn họ nhất khát vọng. Muốn nhất có được đồ vật bãi ở trước mắt, một chút mà dụ dỗ bọn họ mất đi phòng bị tâm. Làm cho bọn họ hướng về đối phương dự thiết tốt phương hướng đi đến, cao nguy bệnh hoạn. Quả nhiên danh xứng với thực, Luz không dám tưởng tượng. Nếu không phải tên kia xuyên qua này hết thảy, bọn họ cuối cùng sẽ rơi vào cái dạng gì kết cục, lại nói tiếp cái này. Luz ngẩn ra, bay nhanh mà nhìn chung quanh một vòng. Trên mặt biểu tình gấp bội ngưng trọng. Từ từ, tên kia đâu? Toàn bộ thang máy, chỉ có 5 người, mà cái kia, duy nhất một cái xuyên qua ảo cảnh. Hơn nữa nghĩ cách đưa bọn họ mang đi ra ngoài người kia. Mất đi bóng dáng, Tô Thành cùng Hoàng Mao cũng ý thức được tình cảnh hiện tại. Bọn họ xanh mét một khuôn mặt, chậm rãi lắc đầu, không biết, ta cũng là vừa mới tỉnh lại, nhưng mà vừa tỉnh tới lúc sau liền phát hiện, chính mình không chỉ có về tới ban đầu thang máy, hơn nữa bọn họ đồng đội còn không biết từ khi nào biến mất. Này quả thực không thua gì đòn cảnh tỉnh, cho nên nói, chúng ta trải qua hết thảy đều là giả dối sao? Thược Dược ách giọng nói hỏi, nàng nâng lên mắt. Hướng về ngoài cửa nhìn lại, đen như mực, tràn ngập nguy hiểm cùng không biết một cái hành lang vắt ngang ở trước mắt. Bên trong tiềm tàng không biết nhiều ít lệnh người sợ hãi tai nạn, nàng đáy mắt không tự chủ được mà hiện lên tuyệt vọng biểu tình, tại sao lại như vậy? Hết thảy dãy dụa tan thành mây khói. Bọn họ về tới ban đầu khởi điểm lại còn có ở một người quan trọng nhất đồng đội biến mất dưới tình huống. Nhưng là, chúng ta như thế nào xác định? Chúng ta hiện tại vị trí chính là hiện thực đâu? Hoàng Mao sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy hỏi nói, vạn nhất. Đây cũng là một trọng ảo cảnh đâu. Làm sao bây giờ? Tam trọng ảo cảnh, nghe thấy cái này khả năng tính lúc sau. Mọi người sắc mặt đều không khỏi trầm xuống, cái này ý niệm thật là đáng sợ. Nhưng là lại không nhất định sẽ không phát sinh, mà nhỏ bé khả năng tính sẽ làm mọi người tâm thần dao động. Vô pháp xác nhận chính mình hiện tại đến tột cùng ở ảo cảnh vẫn là hiện thực. Cơ hồ có thể phá hủy một người đối hiện thực nhận chi, không khí âm u đè ép xuống dưới. Cơ hồ lệnh người thở không nổi, đột nhiên. Tô Thành tựa hồ nghĩ tới cái gì? Ngước mắt hướng về một bên trầm mặc không nói Lus hỏi. Đúng rồi, hắn, phía trước là như thế nào phá hư ảo cảnh? Bị Tô Thành thanh âm đánh gãy. Lus từ trầm tư chung lấy lại tinh thần. Đem phía trước phát sinh biểu tình đơn giản mà cấp mọi người nói giảng, trong nháy mắt kia mau tàn. Nhẫn chuẩn nổ súng, cho dù chỉ là dùng ngôn ngữ thuyết minh, đều lệnh người không khỏi kinh hãi lên, Tô Thành nao nao. Truy vấn nói, ta nhớ rõ ngươi vừa mới nói. Hắn đại khái là ở cuối cùng thời điểm. Khoảng cách đại môn chỉ còn lại có hơn 10 mét địa phương nổ súng. Đúng vậy, Lus gật gật đầu, thời gian này điểm. Quá dựa sau, Tô Thành nhăn chặt mày. Dùng phảng phất lầm bầm lầu bầu âm lượng thấp giọng nói. Nếu hắn thật sự rất sớm liền xuyên qua ảo cảnh. Vì cái gì phải chờ tới lúc ấy? Có lẽ hắn lúc ấy mới ý thức được điểm này. Thược dược thử tính mà nói, không. Sẽ không, Tô Thành lắc đầu, lấy hắn đối ôn giản ngôn hiểu biết. Gia hỏa này tuy rằng đôi khi can đảm kinh người. Nhưng hắn tuyệt đối ở không có bất luận cái gì phần thắng cùng chứng cứ dưới tình huống tiến hành. Xa hoa đánh cuộc, lúc ấy bọn họ đang ở bị sao huyệt đuổi giết. Cho dù là ở lúc ấy mới vừa phát hiện manh mối. Ôn giản ngôn cũng sẽ không động thủ, căn cứ Lus miêu tả. Hắn động tác phi thường quyết đoán. Thực hiển nhiên đã tỉ mỉ kế hoạch qua, nói cách khác. Ôn giản ngôn trước đó liền ý thức được điểm này. Chỉ là vẫn luôn không có động thủ thôi, như vậy. Cái kia động thủ thời cơ cùng địa điểm. Nhất định là hắn thiết kế tốt, ôn giản ngôn tuyệt đối sẽ không làm không có tác dụng sự tình. Hắn hành vi nhất định có dấu vết để lại. Ngoặc kép chấm than, đột nhiên, Tô Thành đột nhiên ý thức được cái gì, ta đã biết. Như thế nào? Mặt khác mấy người đều bị hắn hoảng sợ. Sôi nổi nhìn qua đi, đầu tiên. Hiện tại nơi này hẳn là hiện thực, Tô Thành trầm tư sau một lúc lâu. Chậm rãi nói, tiếp theo. Chúng ta phía trước trải qua quá hết thảy. Đại khái suất là chân thật, từ từ. Ta không có minh bạch. Có ý tứ gì? Hoàng Mao lộ ra há hốc mồm biểu tình. Theo bản năng truy vấn nói, còn nhớ rõ ở thang lầu gian thời điểm sao? Tên kia ở trên vách tường vẽ bản đồ. Hơn nữa làm cao nguy bệnh hoạn chỉ ra ba cái sao huyệt vị trí. Trên thực tế nếu chúng ta thật sự chạy lên, là ba điều thẳng tắp thông đến đế lộ, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp nói cho chúng ta biết phương hướng. Nhưng là hắn lại dùng càng trực quan phương thức triển lãm ở chúng ta trước mặt, tiếp theo là tổ. Đội, hắn hẳn là đã đoán trước đến, chính mình tỉnh lại khi sẽ không xuất hiện ở thang máy nội. Cho nên hắn phân tổ, kỳ thật là dựa theo chính mình không ở tình huống phân chia, có ba cái sào huyệt. Cho nên cần thiết có vượt qua tam tổ người, tam tổ xác thật cũng đủ. Nhưng nếu là bốn tổ nói, nguy hiểm tuyệt đối muốn càng thấp ở phân đội thượng. Kỳ thật ôn giản ngôn hoàn toàn có thể không đi quản không hai hào. Đây là cái cao nguy bệnh hoạn, có tuyệt đối tự bảo vệ mình năng lực, hoàn toàn có thể đơn độc thành đội, phân tán quái vật lực chú ý. Nhưng là hắn lại lựa chọn đem đối phương xếp vào đội ngũ, hơn nữa. Thập phần khó được, ôn giản ngôn không có cùng bất luận cái gì một cái quen thuộc. Tín nhiệm thành viên tiến vào một chi đội ngũ, đây là bởi vì Hắn kỳ thật ở vì kế tiếp mấy người hành động phân chia đội ngũ, Tô Thành cùng Hoàng Mao có thể lẫn nhau chăm sóc, mặt khác hai người cùng đội ngũ cũng có thể giúp đỡ cho nhau, mà Lus một người. Bởi vì hắn là đội trưởng, cho nên gánh vác khởi một người thành đội nguy hiểm, có lẽ còn gánh vác đem phát sinh sự tình nói cho mặt khác đồng đội nhiệm vụ, cho nên hắn nhất định là rất sớm liền ý thức được song trọng ảo cảnh sự tình. Hơn nữa ở kế tiếp vẫn luôn cho chúng ta bố cục, Thược Dược nhíu mày. Kia hắn vì cái gì lựa chọn cuối cùng thời điểm nổ súng đâu? Nếu đã phát hiện không thích hợp, kia sớm một chút giải quyết này hết thảy không hảo sao? Lus ngẩn ra, tựa hồ cũng phản ứng lại đây. Hắn nổ súng, là hết thảy nguy cơ giải trừ. Chúng ta sắp rời đi đại lâu, nháy mắt, không sai, Tô Thành tiếp nhận lời nói. Ánh mắt chớp động, hắn ở thí nghiệm cái này phương án thành công khả năng tính, mà ở xác nhận cái này phương án có thể làm mọi người tồn tại sau khi ra ngoài. Ôn Giản Ngôn mới rốt cuộc lựa chọn hành động, nói cách khác, không biết thông qua cái gì phương thức, hắn biết được tam điểm sự thật. Tô Thành hít sâu một hơi, nâng lên mắt, đầu tiên, nơi này hẳn là hiện thực, mà không phải song trọng ảo cảnh. Tiếp theo, chúng ta vừa mới tuy rằng ở song trọng ảo cảnh trong vòng, nhưng là, chúng ta phía trước trải qua hết thảy đều kế tiếp sẽ chân thật phát sinh. Nói cách khác, cái kỳ ảo cảnh là dựa theo thế giới hiện thực dàn giáo tinh chuẩn dựng. Chỉ cần chúng ta căn cứ phía trước kinh nghiệm tiếp tục đi, hẳn là liền tất cả đều có thể tồn tại đi ra ngoài. Cuối cùng, Tô Thành dừng một chút, có chút gian nan mà nói. Hắn ngay từ đầu liền biết, chỉ có chính mình vô pháp rời đi. Cho nên, hy vọng chúng ta ở không có hắn tình huống hạ, dẫn đầu hành động. Không khí lâm vào tĩnh mịch, mọi người trên mặt đều lộ ra chấn động thất ngữ thần sắc. Cái gì kêu tính toán không bỏ sót, sao đạo cụ sử dụng kết thúc? Súng đồ chơi từ trong lòng bàn tay biến mất hầu như không còn, Ôn Giản Ngôn biểu tình bình tĩnh quá mức, hắn đứng ở tại chỗ, cơ hồ không cần quay đầu nhìn chung quanh, liền ý thức được chính mình hiện tại đã không ở đại sảnh bên trong. A, không hai hào thở dài một tiếng, hắn cúi đầu, giơ tay sờ sờ chính mình trên ngực lỗ đạn biến mất địa phương, bị phát hiện a. Hảo đáng tiếc, cho dù phát hiện chính mình bị vạch trần, hắn tiếng nói vẫn cứ là mang theo ý cười. Nam nhân nâng lên mắt, dùng cặp kia sô-cô-la sắc, vô hại đôi mắt, thật sâu mà nhìn chăm chú vào trước mặt thanh niên, lộ ra sán lạn mỉm cười. Hầu âm mềm mại lẩm bẩm, ngươi thật đúng là không lưu thủ a. Bảo bối, đinh, chúc mừng chủ bá hoàn thành nhiệm vụ, tìm được, phòng bệnh khen thưởng tích phân. 204 phía nhan sắc rút đi, lộ ra quen thuộc. Nhỏ hẹp phòng bệnh, để ý ta hỏi một chút, ngươi là như thế nào phát hiện sao? Không hai hào dùng tò mò ngữ khí hỏi. Không có người, Ôn Giản Ngôn nhàn nhạt mà nói, bọn họ toàn bộ hành trình không có gặp được bất luận cái gì chân chính ý nghĩa, nhân loại. Dựa theo ảo cảnh nội giả thiết, bọn họ hẳn là ở biểu thế giới bên trong. Nói cách khác, Bình An viện điều dưỡng nội hẳn là có bệnh hoạn cùng nhân viên công tác. Đương nhiên, quái vật có thể là nhân loại biến hóa, cũng có thể sẽ đem nhân loại đồng hóa, ăn luôn những cái đó trùng khu nội bị tiêu hóa thi thể. Ôn Giản Ngôn ở đem người kéo ra tới thời điểm chú ý tới, sở hữu gương mặt đều là mơ hồ, rất khó coi như chân chính nhân loại, toàn bộ hành lang liền một khối chính thức thi thể đều không có. Chẳng phải là có điểm kỳ quái sao? Đương nhiên, này không đủ để cấu thành hoài nghi yếu điểm, đối Ôn Giản Ngôn tới nói. Càng quan trọng là, không có bệnh hoạn, nếu không hai hào bị thả ra. Như vậy vài người khác tuyệt đối cũng đều bị thả ra. Bọn họ liền ở phụ hai tầng. Theo lý mà nói, tìm được chính mình hẳn là cùng không hai hào giống nhau dễ dàng. Chính là, từ đầu đến cuối, thời gian dài như vậy nội, Ôn Giản Ngôn không có nhìn thấy bất luận cái gì một cái trừ không hai hào bên ngoài cao nguy, hắn nhưng không cảm thấy, lấy mấy người kia đối chính mình chấp nhất trình độ, ở tự do lúc sau sẽ không đi tìm tới, nhưng là ở thời gian lâu như vậy nội, trừ bỏ không hai ở ngoài, không có người thứ hai hiện thân, ngươi liền không lo lắng đoán sai sao? Không hai hào oai oai đầu. Đến gần một bước, phòng bệnh như thế hẹp hòi. Đối phương thân hình là như vậy cao lớn. Cho dù chỉ là một bước, đều mang đến một cổ vô pháp bỏ qua cường đại tồn tại cảm, đoán sai. Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, hắn không có động. Không tránh không né mà cùng đối phương đối diện. Cho dù thân hình so đối phương tiểu thượng một vòng, cũng chút nào không rơi hạ phong, kia chỉ công kích hình đạo cụ tuy rằng thực dùng tốt. Nhưng là cấp bậc quá thấp. Ở hắn hiện tại trải qua phó bản cấp bậc bên trong cơ hồ vô pháp đối bất luận cái gì linh thể tạo. Thành thương tổn, cho dù lãng phí cũng không đau lòng, nếu bọn họ không ở ảo cảnh nội. Kia cũng chính là chân chính biểu thế giới. Bệnh hoạn không phải vô địch trạng thái căn cứ phía trước trải qua. Bọn họ sẽ bị điện giật, sẽ bị tiêm vào chấn định tề. Như vậy, nếu thời cơ lựa chọn sử dụng thích đáng nói, cũng sẽ chết. Thanh niên khẽ cười một tiếng, ở tối tăm ánh sáng hạ. Hắn có vẻ là tuấn mỹ phi thường. Mặt mày thanh tuấn, làn da trắng nõn, ôn nhu tiếng nói cơ hồ không mang theo bất luận cái gì công kích tính, kia không phải vừa lúc sao? Ngoặc kép, hết chương.